Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Mới nguyên soái. Mới đại tướng, khởi đầu mới. 44. Lôi thần trên đảo. Một hồi rất lớn lôi bạo khô cạn trong tầng mây tích trữ điện lưu. Để tòa này sấm nổ liên miên hòn đảo nghênh đón ngắn ngủi an bình, khụ khụ, Akainu liệt lào đảo thư. Đứng lên đến, chân trái giày da chỉ dẫm một nửa ở dưới chân, mặt khác nửa đoạn nghiêng ở chân bên ngoài. Thăm dò mấy lần mới rốt cục đứng vững, trên người hắn tràn đầy đông thương cùng đâm xuyên thương. Đặc biệt là cái cổ xung quanh cái kia một vòng huyết nhục. Da thịt mở ra, máu tươi ràn rụa, làm người không rét mà run, này không thể nghi ngờ là một hồi khốc liệt quyết đấu. Song phương không chỉ có lấy ra toàn bộ thực lực, còn lấp kín nội tâm niềm tin, bùng nổ ra 120% sức mạnh, đi một quyết thư hùng trải qua 10 ngày 10 đêm ác chiến. Mới rốt cục phân ra thắng bại, nhìn ở hố bên trong hôn mê ngã xuống đất Aokiji. Akainu ngăm đen trên mặt hiếm thấy không có ngày xưa dữ tợn cùng lửa giận. Chỉ còn dư lại một điểm thưởng thức than thở, một điểm giải thoát ung dung, cùng với 8 điểm dày nặng ý thức trách nhiệm. Ngươi làm rất tốt, Aokiji, nhưng thắng lợi thuộc về ta. Trong tròng mắt lấp lóe hỏa diễm, Akainu sừng sững ở vụn vặt lôi thần đảo trung tâm. Dương Thiên phát ra điên cuồng gào thét, mới hải quân nguyên soái quyết ra đến rồi. Vậy thì là Akainu. Vô số người ngày đêm chờ đợi chứng kiến kết quả này, tuy rằng có ngoài ý muốn nhân tố ở bên trong, nhưng đại gia đều là người trưởng thành, sẽ không lấy ý ở ngoài kiếm cớ Akainu trở thành nguyên soái. Danh xứng với thực, gào xong chi hậu, sau khi Akainu thuận thế ngã xuống, từng ngụm thở dốc lập tức, ngoại vi chờ đợi hải quân binh sĩ lập tức vận chuyển lên, bắt đầu sắp xếp nhân viên y tế lên đảo, vì là mới nguyên soái cùng đại tướng Aokiji khẩn cấp trị liệu, thật thảm. Hai người bọn họ cũng không hiểu lưu thủ sao. Bản bộ cứ điểm bên trong, John nhìn truyền về trực tiếp hình ảnh, yên lặng lắc đầu. Akainu liền không nói, trên cổ hắn vết sẹo chứng minh tất cả, đó là một đạo thiếu một chút đòi mạng công kích mà Aokiji tốt đi. Qua lại trải qua chứng minh, nội dung vở kịch là có kiềm chế tính hắn chiến bại. Phải nửa người toàn thể nghiêm trọng vết bỏng, cũng mất đi chân trái, may là năng lực của hắn là băng. Có cô thái tính chất băng có thể dễ dàng chế tạo tay chân giả đi ra. Thể thuật chỉ tính trung đẳng, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không lớn đối với này. Sengoku lo lắng thở dài, ai? Người xác định Aokiji không sẽ chọn rời đi sao? John, ở chính mình đánh bạc tất cả chiến đấu bên trong bại trận, thậm chí mất đi một chân, bất kỳ một người bình thường e sợ đều không chịu nhận như vậy đả kích nặng. Nè, coi như John nói tới thiên hoa loạn trụy, Sengoku đối với này cũng cảm thấy không thiết thực, không? Nguyên soái, nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới xác định Aokiji đại tướng không sẽ rời đi, John nói chi sáng quắc nói rằng. Bởi vì đây là quyết đấu. Quyết đấu, bầu không khí ở thế giới này lưu truyền rộng rãi. Không đơn thuần là hải tặc trước rất thích tàn nhẫn tranh đấu cớ. Càng là cực kỳ vinh quang sự tình, dù cho ngũ lão tinh người nào đó tiếp nhận rồi ai quyết đấu mời, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người thứ ba nhúng tay quyết đấu. Thần thánh mà quang vinh, đại gia dứt bỏ thân phận, dứt bỏ địa vị, lấy hai cái thuần túy sinh mệnh cá thể, tiến hành chém giết một khi tiếp thu, chính là muốn lấp kín tính mạng đi chiến đấu. Akainu có thể ở thắng lợi sau không có lựa chọn giết chết Aokiji, đã là hắn có thay đổi chứng minh, nhất định sẽ đối với Aokiji làm ra giữ lại nếu là nguyên tác nội dung vở kịch. Aokiji đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng hiện tại, dù cho chiến bại hôn mê trọng thương gần chết, Aokiji vẫn cứ gắt gao nắm quả đấm của chính mình, như là một con ngủ say hùng sư. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tỉnh lại tiếp tục chiến đấu thử hỏi có như thế đấu trí Aokiji. Làm sao có khả năng còn mềm yếu như vậy? Một tái không chịu thua, một tái muốn lưu, có thể dự kiến. Aokiji rời đi hải quân tình cảnh đó mãi mãi cũng sẽ không phát sinh, thật sao? Sengoku không xác định hỏi, vẻn vẹn bởi vì đây là quyết đấu. John, khó trách chúng ta hải quân sói con ở trong mắt người ngoài trước sau là một đám kiếm lời linh. Cẩu nguyên soái, sau khi về hưu ngươi thật nên hay đi trên biển rộng đi một chút. Đi xem người ta đối xử quyết đấu là thái độ gì. Như không phải Sengoku xuất lĩnh bên dưới để hải quân dưỡng thành không làm mà hưởng giả dối tác. Phong, hải quân trước đây danh tiếng sẽ không như vậy thối cuối cùng. Vấn đề xuất hiện ở làm thống soái Sengoku trên người cái này nồi đen. Muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được Sengoku. Ngoặc kép chấm hỏi. Thư, Epsilon, Thăng, Phật quang mãnh liệt trong lúc đó. Giòn và nát vách tường bay ra ngoài, lão tử hiện tại vẫn không có chính thức nghỉ việc đây. Tiểu hỗn đản, quá trình có chút khốc liệt, nhưng Akainu thắng lợi tin tức chẳng khác nào mọc ra cánh. Vẫn cứ cấp tốc truyền khắp tứ hải trận này quyết định hải quân tương lai thắng bại bị xác định. Trong lúc nhất thời, vô số hải tặc kinh hoàng không ngớt. Vì là chính mình vận mệnh cảm thấy bi ai Aokiji chiến bại đối với hải tặc tới nói không khác nào. Long trời lở đất, mọi người đều biết, đó là một vị trăm phầm trăm bồ câu phái hải quân. Mặc kệ là đối nhân xử thế vẫn là đối xử hải tặc. Đều thuộc về, có lời gì ngươi nói trước đi, loại hình mà Akainu thì lại thuộc về loại kia, có lời. Gì xuống địa ngục đi nói. Loại hình bọn họ bằng lòng gặp đến ai tới thay thế Sengoku có thể tưởng tượng được hiện tại thế. Cuộc đã rất trong sáng, hải quân anh hùng, gặp cởi giáp về quê. Nhưng hắn không bỏ xuống được chính mình cống hiến cả đời hải quân. Ở ngũ lão tinh giữ lại bên dưới ớm mờ, thay thế Zephyr chi hậu. Sau khi trở thành trại tân binh tổng huấn luyện viên ngoại trừ Suzo bản thân đối với này rất không vừa ý. Phí đi gặp một phen, quyền cước, mới quyết định bên ngoài. Tất cả mọi người đối với kết quả này đều hoan hô nhảy nhót, tuy nói, sự kiện lớn, lên hắn bị người. Một quyền đánh bay, nhưng không cách nào rất mãnh liệt ảnh hưởng gặp ở trên biển rộng địa vị. Hắn trở thành trại tân binh tổng huấn luyện viên, vì là hải quân mang đến một vòng mới tòng quân dậy sóng mà Sengoku tâm niệm niệm vinh quang. Huân chương bởi vì sự kiện lớn thắng được thẳng thắn dứt khoát. Rốt cục phát để xuống có điều ở cái này hải quân mới bạn cũ thế thời kỳ. Hắn chạy đi Mariezoa một vị thiên long nhân trong nhà quỳt cơm giấc mơ chung quy không cách nào. Thực hiện mà không đề cập tới ngũ lão tinh có thể hay không cho phép hắn nhìn thấy cái kia từng cái. Từng cái muốn chết không hoạt thiên long nhân. Ánh sáng, chỉ. Hải quân bên trong thì có rất nhiều phức tạp khóa kín không thể rời bỏ người liền. Sengoku treo lên tên là Hải quân bản bộ lớn đốc cha, tên gọi. Thật là, mới nguyên soái nam nhân phía sau. Tiếp tục ở lại bản bộ giúp Akainu vững chắc thế cuộc thân mật phái. Duy ổn phái lão đệ nhất cùng một đời mới đồng thời lui ra hạt nhân tầng. Thay vào đó chính là phái cấp tiến. Thiết huyết phái Akainu bày hải tặc chân chính bi thảm vận mệnh. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Sau mấy ngày, làm biển rộng như cũ chìm đắm ở Akainu trở thành mới nguyên soái dư âm bên trong thời điểm. Thứ hai để toàn thế giới sôi trào tin tức truyền ra, Thương Long, John. Vì không tầm thường thực lực cùng với ngạo nhân chiến tích. Kinh ngũ lão tinh cùng mới nguyên soái Akainu nhất trí nhận định. Trở thành mới đại tướng, danh hiệu như cũ là Thương Long. Chỉ tuy nhiên năm đó, bất tử trung tướng, tên gọi bị trở thành qua đi thức. Mới xưng hô hẳn là đại tướng Thương Long. Đối với John, mọi người rất khó đem hắn xếp vào phái chủ chiến hoặc là bồ câu phái, nhưng mọi người đều biết. D10 lạch trời truyền thuyết, Impel Down ác ma truyền thuyết, độc bại Big Mom, chém giết, dâu trắng, Edward Newgate, một tay mưu tính rất nhiều ảnh hưởng thế giới cách cục chiến sự hắn. Tuyệt đối thuộc về trong lúc nguy hiểm nhân vật nguy hiểm. Hắn trở thành đại tướng, nắm giữ càng to lớn hơn quyền lợi. Chuyện này ở bầy hải tặc trong mắt là so với Againu trở thành nguyên soái càng có uy hiếp sự tình. Trong lúc nhất thời, ở cái này hải quân mới bạn cũ tiếp vốn nên cục bộ hỗn loạn thời kỳ. Toàn bộ biển rộng chưa từng có yên tĩnh, mặc kệ là không biết núp ở chỗ nào quân cách mạng. Vẫn là tân thế giới còn sót lại hai tên lão tứ hoàng thành viên, tóc đỏ, cùng bách thú. Đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới trên biển rộng, dường như chỉ còn dư lại hải quân một. Nhà thế lực đang hoan hô nhảy nhót bên trong biểu lộ ra tự thân mạnh mẽ cùng vinh quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.